Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, bị chê. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giải phẫu, cấp cứu, lại nhìn một lần Tần Lão Gia Tử và Tống Mặc Yêm thời gian đã đến sáng sớm 6 điểm. Khoảng thời gian này là thuộc về người già. Thức ăn khuya các loại quán ăn con ruồi cũng đóng. Tô Vân đối với lần này biểu thị thật đáng tiếc. Tổng không thể cùng một ngày nói sao không phải. Cho nên hai người vừa thương lượng, dứt khoát quyết định đi thẳng về tính. Rằng co một vòng, tính luôn tới lui lộ trình thời gian. Dùng sấp xỉ 24 giờ. Tô Vân rất không hài lòng. Nhưng là Trịnh Nhân nhưng thu hoạch tràn đầy. Nhiệm vụ phủ đầy bụi trí nhớ thuận lợi hoàn thành. Giải phẫu thời gian huấn luyện lại có một bó to. Thô bì trưởng thành chấm dứt ở đây. Có thể lãng, Trịnh Nhân đặc biệt vui vẻ. Gần đây tiếp xúc giải phẫu, huấn luyện, tiêu hao thời gian càng ngày càng dài. Trịnh Nhân thuộc về một loại lo âu trạng thái. Có đếm lấy tháng kế giải phẫu thời gian huấn luyện, liền tốt hơn nhiều. Lý lão ngực 6, 7 thân đốt ẩn núp chỗ bị bệnh, bệnh lý tổ chức chọc lấy sinh thiết, và bây giờ trên giường bệnh chọc lấy sinh thiết hoàn toàn khác nhau. Cần phải tiêu hao nhiều thời gian đi chuẩn bị, có được hay không, cũng không tiện nói, dẫu sao móng heo lớn không có cho ban bố nhiệm vụ. Loại bệnh này ca, có thể căn bản không biện pháp giải quyết. Một điểm này, Trịnh Nhân là có chuẩn bị tâm lý. Lão bản, cấp cứu thời điểm, người nóng này làm sao như vậy nóng này? Trong xe, Tô Vân hỏi, Tần Đường liền ngồi một bên. Hắn còn không biết cấp cứu Tống Mặc Yêm thời điểm chuyện gì xảy ra. Nghe Tô Vân như thế nói, hắn kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Một mặt thật thà hiền lành ông chủ Trịnh, lại sẽ xuất thủ đánh người. Cấp cứu, tranh đoạt từng giây từng phút. Không động thủ, người bệnh liền chết. Trịnh Nhân rất bình tĩnh nói. Hắn vẫn luôn đang dây dưa. Ta không biết từ mục đích gì. Nhưng cấp cứu thời điểm, chỉ có thể có một cái thanh âm. Người liền có nắm chặt như vậy. Tô Vân cười nói. Sự thật chứng minh, Trịnh Nhân là đúng. Cấp cứu thành công. Nhưng hồi tưởng lại tình huống lúc đó, Tô Vân cũng là kinh ngạc tại Trịnh Nhân lại lần đầu tiên tại giải phẫu phòng động thủ đánh người. Trịnh Nhân cười một tiếng, trong lòng nghĩ đến, mình ở hệ thống phòng giải phẫu cứu chữa 10 ngày 10 đêm. Chỉ thử nghiệm thể liền chết 200-300 cái, tổng kết ra duy nhất thành công cấp cứu kinh nghiệm, làm sao sẽ không có lòng tin. Chỉ là lời này, không có biện pháp và Tô Vân nói, nhìn phiền. Cũng biết nói bệnh viện công lập cái gì, đế đô tình huống và Hồng Kông không giống nhau. Hắn nói như vậy nhiều cũng không dùng. Trịnh Nhân chỉ có thể thuận miệng qua loa lấy lệ mấy câu. Vậy bàn tay phiến quá độc ác. Tô Vân có chút hưng phấn. Trong lòng bạo lực tiểu dã thú dục dịch. Phạm Thiên Thủy nghe Tô Vân nói chuyện đánh nhau mà. Lông mày cau một cái. Một cổ tử sát khí ác liệt di tán. Trịnh Nhân vỗ một cái Phạm Thiên Thủy. Cười nói. Đều đi qua. Chính là để cho hắn im miệng. Không dùng lực. Ngoặc kép. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân. Nghĩ đến bác sĩ Hoắc bị một cái tát bay. Đầu đụng vào trên tường. Lúc ấy mình còn lấy là xảy ra đại sự mà đây. Nhưng mà người nọ bị một cái tát đánh mộng. Ngồi ở trong góc tường ôm đầu khóc lóc, nhìn vậy rất đáng thương, dẫu sao là làm y. Hơn nữa lão bản hàng này không biết đã giải phẫu nhiều ít thân thể to lớn lão sư. Đối cục bộ mổ xẻ kết cấu nhược chỉ trường, chân chính làm được đánh đau người, cũng không đả thương, vẫn là ở Hồng Kông tốt. Tô Vân trong lòng nghĩ đến, đánh người, cấp cứu thành công. Sau khi ra ngay cả một gọi cũng không cần đánh. Có người cho lau cái mông. Nếu là chút chuyện này mà cũng không giải quyết được. Châu Gia Hoa, Tần Lộ hoặc là Tống Mặc Yêm ở Tô Vân Lòng trong địa vị sau đó rớt 2-3 cái cấp bậc. Ở 912, có thể không dám tùy ý đánh người. Sợ là đến lúc đó Khổng chủ nhiệm cũng không năng lượng lớn như vậy cầm sự việc lắng xuống. Thật nếu là cầm vị kia đại khoa trưởng cho đánh giận. Viên phó viện trưởng, thậm chí nghiêm viện trưởng cũng giữ không ở chuyện này. Mặc dù không sợ, chẳng qua đi Mayo làm bác sĩ, càng ung dung tự tại, cũng không phải là chuyện như vậy. Ông chủ Trình, ra ra ta không có chuyện gì đi. Tần Đường gặp hai người không nói, liền cẩn thận hỏi, hẳn là không thành vấn đề. Trịnh Nhân cười một tiếng, từ giải phẫu kết thúc ngay tức thì đạt được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn trong lòng nhưng có khuyến khích, cùng trước kia suy đoán không cùng. Đây là đạt được móng heo lớn nhận chứng. Gặp Tần Đường muốn nói lại thôi. Trịnh Nhân cười nói, đã hơn 4 tiếng, còn không có phát tác đi. Tần Đường một mực cùng Hòa Dưỡng Y Viện có liên lạc. Biết thực thì tình huống. Hắn gật đầu một cái. Cho nên, tiếp tục xem xét đi. Ta hiện đang nói gì? Đều không thể bỏ đi ngươi trong lòng nghi ngờ. Ông chủ Trịnh, không phải là không tin tưởng. Không cần khách khí. Thân nhân người bệnh tâm tính ta liền hiểu rõ. Trịnh Nhân cười khoát tay một cái. Thời gian mới là tốt nhất kiểm nghiệm tiêu chuẩn. Gần đây 2 ngày, theo melatonin nồng độ hạ xuống, Tần lão tiên sinh sẽ là ngủ triệu chứng sẽ chậm chạp chậm tách ra. Lão bản ý nghĩa là đừng hy vọng một chút liền tốt. Đúng rồi lão bản, ảo giác sự việc mới có thể có cải thiện đi. Tô Vân hỏi, có thể, Trịnh Nhân nói rất khẳng định nói. Này, chờ liền tốt. Tô Vân liếc Tần Đường một mắt, nói, ông chủ Trịnh, thật là không biết nên làm sao biểu đạt đối với ngài cảm ơn. Tần Đường cúi đầu, trên xe không có biện pháp cúi người. Hắn dùng mình ngôn ngữ tay chân biểu đạt cảm ơn. Khách khí, đây là trong nhà một chút xíu tâm ý. Mời ngài vui vẻ nhận. Tần Đường ngẫu nhiên từ trong túi lấy ra một bản viết xong chi phiếu. Hai tay giao cho Trịnh Nhân, Tô Vân liếc một cái, cười nói, ta còn tưởng rằng là trống không, có thể tùy tiện viết đây. Trịnh Nhân cũng không có khách khí, một cái tay nhận lấy chi phiếu, liếc nhìn phía trên số lượng, một chuỗi không, thật lòng muốn tính toán thật lâu, và dự đoán không việc gì ngạc nhiên mừng rỡ, một cái 100 triệu tiền Hồng Kông. Trịnh Nhân tiện tay đem chi phiếu giao cho Tô Vân. Tô Vân nhìn một cái, bĩu môi nói, Tần Đường, à, lần sau cầm tiền Hồng Kông trực tiếp đổi thành nhân dân tệ. Đô la hoặc là đồng euro đều được. Trước thời hạn hỏi ta một câu, luôn là vào ngân hàng giao tiếp. Rất phiền à, Tô Vân nói. Tần Đường đầy mồ hôi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy có người bắt được một cái 100 triệu chi phiếu sau đó. Còn biểu đạt bất mãn háo hức. Đúng rồi, trực tiếp ở ngươi nơi này đổi thành đồng euro đi. Đế đô đổi nói thủ tục quá nhiều. Phiền toái, Tô Vân lại đem chi phiếu giao cho Tần Đường. Tần Đường ngây ngẩn, đây là bị chê. Chúng ta ở Âu Châu muốn mua vài món đồ. Tiền vốn tương đối khẩn trương. Trịnh Nhân nói đến, ông chủ Trịnh vẫn là rất phúc hậu, sợ Tần Đường hiểu lầm, giải thích một câu, mà không phải là xem Tô Vân, dùng loại phương thức này làm ra vẻ. Ông chủ Trịnh, có cái gì chúng ta Tần gia có thể giúp một tay sao? Tần Đường hỏi, tạm thời không có, đúng không, Tô Vân, ừ, người lão trượng nhân có hơn có thể làm, ngươi cũng không phải không biết. Tô Vân nói, ếch, lão trượng nhân, Trịnh Nhân không nói, yên lặng đi xuống, nói một chút đến lão trượng nhân 3 chữ. Hắn liền không tự chủ được rơi vào một loại khủng hoảng trạng thái bên trong. Thôi, hay là dùng công tác tới thuốc mê mình đi. Trịnh Nhân khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại, lão bản, trốn tránh là không có ích lợi gì. Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mặt tịch mịch. Ác thú vị tăng nhiều, tưới dầu vào lửa, Y Nhân là con gái một. Sau này ấy Ninh Thúc, Lâm Di già rồi, các ngươi sớm muộn ở cùng một chỗ. Đến lúc đó, sớm chiều sống chung. Hắn dừng một chút, nhìn Trịnh Nhân mặt, cười nói, Hoàn Mỹ, con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-taai-nối-dat-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.